Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Khác không để cho hắn thực hiện được, nàng giận dỗi tiếp nhận cà vạt, nhón chân lên thắt cho hắn. Nhưng mà điều này thật sự là quyết định thất sách. Lồng ngực hắn ấm áp, lại có mùi nước hoa phảng phất, thân thể hai người thỉnh thoảng đụng chạm, hắn không chớp mắt nhìn, tất cả đều làm cho nàng toàn thân cứng ngắc, hai gò má nóng lên. Nàng khẩn trương khiến đầu trống rỗng, ngón tay cứng ngốc đến cơ hồ rối loạn, mãi không thắt xong cà vạt. Lầu Dịch kéo môi cười một tiếng, dùng tiếng nói mê hoặc tại bên tai nàng nói chuyện, cô không biết thắt. Lê Hiểu Trinh khó khăn lắc lắc đầu, không phủ nhận. Hắn nụ cười trên mặt sâu hơn, làm như vậy. Biết rõ nàng đã lâm vào bối rối, hắn lại còn cố ý dùng bàn tay chạm vào bàn tay mềm mại của nàng hướng dẫn. Được rồi. Lê Hiểu Trinh vẻ mặt hoảng hốt, nhưng hắn cũng đã buông tay nàng ra. Nàng vẫn còn ngây ngốc nhìn chằm chằm hắn. Lầu Dịch sùng ái sờ sờ đầu của nàng. Tôi đi, buổi tối lại dẫn cô đi ăn cơm. Phảng phất như nguyền rủa bỗng nhiên bị phá giải, Lê Hiểu Trinh từ trong trạng thái đông lạnh lại tỉnh táo. Nàng toàn thân đỏ lên như một cục than hồng, trốn lên ghế, đà điểu không nhịn được nhìn hắn. Hắn đầu tiên là kinh ngạc nhìn nàng, lại lập tức không khách khí chút nào, cất tiếng cười to. Nàng căm giận nghe hắn cười cuồng vọng, trong nội tâm ngầm bực chính mình, quả nhiên lại bị hắn trêu. Tiểu thảo đáng yêu, tôi đi. Hắn nhẹ nhàng bỏ lại một câu, giọng nói thân mật, giống như đôi yêu nhau vậy. Lê Hiểu Trinh sững sờ ở ghế, hắn gọi nàng là gì? Nàng lập tức đứng dậy, Lầu Dịch cũng đã đi ra ngoài. Thái độ của hắn, hành vi của hắn, cử chỉ đều cùng trước kia không giống nhau. Nhưng là vì cái gì? Nàng hao tổn tâm trí, ngồi ở trên ghế lại âm u, mù mù, không hiểu nổi. Lầu Dịch tâm tình sung sướng, lái xe về nhà, nhớ tới buổi chiều hắn phái người đưa một bó hoa nhỏ đáng yêu cho Lê Hiểu Trinh. Lúc đó nàng vội vàng hấp tấp gọi điện thoại đến, vừa thẹn, vừa e sợ, vừa vui mừng, liền không nhịn được, cảm thấy tự tôi đàn ông được thỏa mãn. Hắn hưởng thụ sự dung túng che chở dành cho nàng, mỗi khi nhìn thấy nàng có má đỏ hồng, phù hắn liền cơ hồ nén không được, trong nội tâm mênh mông có gì lay động. Hắn nhanh chóng đem lái xe vào trước cửa khu nhà, cũng không nhanh chóng tắt động cơ, ngược lại nhẹ nhàng còi. Trong phòng, Lê Hiểu Trinh nghe thấy này ám hiệu dường như thúc giục, khẩn trương thiếu chút nữa từ chiếc ghế bật lên. Nàng thật sự là cả ngày không hiểu nổi hắn suy nghĩ cái gì. Xế chiều hôm nay, hắn mời người đưa một bó hoa và một bộ đồ, còn muốn người nọ chuyển ý, hắn đêm nay muốn dẫn mình đi ăn cơm, nên đưa nàng trang phục tối để mặc. Lê Hiểu Trinh bất đắc dĩ đi đến trước gương, kiểm tra xem quần áo của mình. Nàng không có trang điểm, ngoại trừ ở trên môi bôi son dưỡng môi, cũng không son phấn. Trên người là hồ đồ hắn tặng, áo khoác màu trắng. Bình thường quen để tóc đuôi ngựa hoặc thắt bím, giờ này đổi thành nàng công chúa. Trang phục như vậy làm cho nàng nhìn lại yêu nhã hào phóng, rồi lại không mất đi nét xinh đẹp. Lê Hiểu Trinh bất đắc dĩ đi đến trước gương, kiểm tra xem quần áo của mình. Nàng không có trang điểm, ngoại trừ ở trên môi bôi son dưỡng môi, cũng không son phấn. Trên người là đồ hắn tặng, áo khoác màu trắng. Bình thường quen để tóc đuôi ngựa hoặc thắt bím tóc, giờ thay đổi thành nàng công chúa. Trang phục như vậy làm cho nàng nhìn lại yêu nhã hào phóng, rồi lại không mất đi nét xinh đẹp. Nàng khóa kỹ cửa chính, đi về hướng xe chờ. Lầu Dịch vì nàng mở cửa xe, ngồi vào trong xe, dọc theo đường này đều là hắn không nghỉ tầm mắt nhìn, làm cho nàng mặt hồng tim đập, tay cũng không biết để như thế nào mới tốt. Hắn tại sao lại tặng nàng y phục? Tại sao phải liên tục nhìn nàng? Còn có buổi sáng, hắn làm ra chút ít vẻ thân mật là nói lên điều gì? Cô đang suy nghĩ gì vậy? Đã ngồi trên xe, Lâu Dịch đột nhiên đem mặt tới gần, làm cho khoảng cách giữa hai người gần đến mức nàng cơ hồ có thể cảm giác được hơi thở của hắn. Không có, không có gì. Lê Hiểu Trinh toàn thân cứng ngắc, có mắt hoảng loạn nghiêng mắt nhìn. Tôi vừa rồi gọi cô mấy lần? Hắn lạnh nhạt lên án, nhìn thấy Lê Hiểu Trinh vẻ mặt bất an, đáng yêu nhịn không được cười một tiếng. Dây an toàn thắt vào phải lên đường. Nàng nghe lời thắt dây an toàn, do dự hồi lâu, cuối cùng không chịu được giày vò nỗi lòng hiếu kỳ. Anh muốn mang tôi đi ăn cơm nơi nào? Ai, hắn là mang mình đi ăn cơm, lại còn tặng y phục cao cấp, chẳng lẽ giống như muốn theo đuổi mình ư? Hả, không thể nào. Hắn thật sự đang theo đuổi nàng sao? Nàng trong đầu nghĩ ngợi lung tung, khuôn mặt hồng như lửa cháy. Nếu như nàng đột nhiên tỉnh lại, phát hiện đây hết thảy bất quá là đang nằm mơ thì phải làm thế nào? Nét mặt của nàng thật đúng là làm người ta vừa xem hiểu ngay. Cô có thích ăn món Pháp không? Quan sát lấy, nàng trong chốc lát đỏ mặt, Trong chốc lát, sắc mặt tái nhợt, Lâu Dịch cười mở miệng, cùng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.